một đống ngọc giản pháp kỹ được Địch Cửu xem qua, rất nhanh hắn liền chọn được một cái ngọc giản cũ kỹ sinh cơ liễm thức. Địch Cửu cũng không biết cái tên sinh cơ liễm thức này lợi hại cỡ nào, thứ khiến Địch Cửu để ý đến nó chính là phong cách cổ xưa của ngọc giản và phần giới thiệu vắn tắt của nó có chứa hai chữ thần thông. Từ lúc đối địch với Thương Lâu Thích Gia cho tới nay, Địch Cửu không biết đã nhìn qua bao nhiêu ngọc giản pháp kỹ của bọn chúng rồi, nhưng mà ngọc giản có chứa hai chữ thần thông thì chính là lần đầu tiên Địch Cửu gặp được. Cầu bấm thích mỗi chương truyện và đẩy kim phiếu leo top thánh bảng cho mọi người thấy và cùng đọc. Đa tạ đạo hữu Lục Tờ Vương đã donate cho truyện, cách chương.